Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, vung một cái ống tay áo về sau. Là tiệm nhân sinh mới, làm sao còn khóc đây? Trần Tấn không hiểu cũng nghẹt ngào, nhưng như cũ cười, Trần Du tựa hồ là muốn ngừng lại nước mắt, lại không chịu được càng chảy càng nhiều, đến cuối cùng biến thành gào khóc. 10 năm, dòng dã 10 năm, liền ngay cả phụ mẫu thời điểm ra đi, nàng đều chỉ là im ắng mặc nước mắt, về sau càng là không còn khóc qua. Một cho đến giờ phút này, Trần Tấn vậy mà tại Đông Giang cho nàng lại một ngôi nhà. Nàng lập tức nhào tới Trần Tấn trong ngực, ôm chặt lấy ca ca của mình, muốn đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra, thay Trần Tấn phát tiết ra. Ta biết, kỳ thật ta vẫn luôn biết đến. Ngươi vừa đi nhà ăn chế tác thời điểm, bởi vì mang tới ta, những người khác có ý kiến. Ngươi bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ta nói muốn ăn măng mùa đông, mua không nổi. Ngươi liền tự mình lên núi đào, kém chút té gãy chân. Trong trường học có người mắng ta có nương sinh không có mẹ nuôi. Là ngươi đi cắt nói. Từ đây liền lại không ai dám trêu chọc ta. Ngươi đi đường đi tranh thủ giúp đỡ người nghèo danh. Ngạch, bị người cho chặn lại. Cầm cục gạch mở bầu. Còn nói với ta là mình té. Vì đoạt nhà máy rượu cái kia công vị. Ngươi cùng người hẹn đánh nhau 3 lần. Mỗi lần đều là một người mang theo đao đi. Sợ ta bị người chà đạp. Ngươi ngay cả một đời tiền đồ cũng không để ý. Muốn đi chặt bọn hắn cả nhà, tại sở câu lưu nhốt 3 ngày, liền bị người đánh 3 ngày. Trần Tấn tiếu dung cứng đờ. Ta biết tất cả mọi chuyện, đã sớm biết, vẫn luôn biết. Người rõ ràng như vậy ủy khuất, nhưng người làm sao a một tiếng đều không lên tiếng nha. Rõ ràng ta chính là cái vướng víu, người còn luôn nói mạng người tốt, có cái hảo muội muội, người chịu khổ, chịu mệt mỏi, chịu đánh, toàn cũng là vì ta. Vì ta à? Trần Du khóc cơ hồ muốn bất tỉnh đi, không thở nổi, cả người đều sụi lơ, lại bị Trần Tấn trái lại ôm chặt lấy. Cả một đời hai huynh muội là bao lớn duyên phận nha. Cha mẹ không có ở đây, huynh trưởng như cha mà. Lại nói, tương lai ngươi nhất định so ta có tiền đồ. Trần Tấn cúi đầu nhìn xem muội muội, sờ lấy đầu của nàng, nghẹn ngào nói, hắn đồng dạng hai mắt phiếm hồng, lại từ đầu đến cuối đều không có nước mắt chảy ròng. Hôm nay, hắn rốt cục cho muội muội một cái chỗ an thân, mặc dù vẫn chỉ là mướn được, nhưng vô luận như thế nào, là nên cao hứng thời gian, không thể khóc. Trần Du thật vất vả thở phào được một hơi. Ngẩng đầu nhìn ca ca, khóc ức nở nói, ca, kỳ thật ngươi thật không cần liều đến khổ cực như vậy. Với ta mà nói, chỉ cần có ngươi ở địa phương, liền là nhà, không thể cho ngươi một cái vui vẻ tuổi thơ. Ta dù sao cũng phải cho ngươi một cái vui vẻ tương lai nha. Trần Tấn cười nói, Trần Du lại quật cường lắc đầu, mở miệng nói. Không ai có thể quy định tuổi thơ phương thức. Chỉ cần ta có mình vui vẻ ký ức. Đó chính là vui vẻ tuổi thơ. Ngươi nói, cũng không tính. Nàng nói xong, mím môi lại muốn khóc ra thành tiếng. Trần Tấn hoảng hốt, cưỡng bức lấy mình cười ra tiếng. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi. Đều khóc thành mèo hoa. Ngươi trên mặt đây đều là thứ gì nha? Đen thui. Người ta hôm nay là lần đầu tiên trang điểm mà. Ngươi còn cười. Trần Du không vui nói. Lại là thiên tính cho phép. Vội vội vàng vàng từ trong bọc móc ra cái gương nhỏ chiếu chiếu. Phát hiện nhãn tuyến của mình đã tiêu hết sạch. Bị khét một mặt. Nàng lập tức liền. A, rít lên một tiếng. Chạy vào trong phòng vệ sinh. Nguyên lai đều học xong trang điểm A. Trần Tấn tự nhủ. Kết quả qua hơn nửa ngày, Trần Du mới hung hăng đẩy cửa ra. Bất đắc dĩ nói, vừa rồi tại trường học là tìm đồng học hỗ trợ. chính ta sẽ không hóa. Ha ha ha ha, Trần Tấn trong nháy mắt liền cười vang lên tiếng. Trần Du giận, chạy lên tiến đến muốn che miệng của hắn, lại vẫn luôn bị Trần Tấn tránh ra. Hừ, không để ý tới ngươi. Trần Du quay lưng lại cả giận nói. Trần Tấn sững sờ, mỉm cười nói, đi thôi, ngươi đem trang lau sạch sẽ, chúng ta lên công viên trò chơi đi. Muội muội ta cái nào cần đồ trang điểm nha, đơn thuần lãng phí. Trần Du lúc này mới tính nguôi giận, lại chạy vào phòng vệ sinh dùng khăn giấy dính nước lau. Còn tháo trang sức nước cùng tháo trang sức bông vải là cái gì? Nàng kỳ thật như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Đợi nàng làm xong, Trần Tấn mới xem như cùng với nàng cùng một chỗ thật tốt đem bộ phòng này nhìn cái cẩn thận. Chữ nhạc không có nói sai. Phòng ở cực kỳ tốt. Sừng nơi hẻo lánh rơi đều có thể nhìn ra chủ thuê nhà dụng tâm đến. Liền ngay cả ổ điện đều là bán khái niệm khoản, sẽ không cắm xong một cái liền không nhúng vào một cái khác. Một tháng gần 5.000 tiền thuê, xác thực không tính oan. Mặc dù không cần lại lo lắng trang sẽ tiêu, nhưng Trần Du cũng không khóc nữa. Nàng chỉ là âm thầm định ra một cái tiểu mục tiêu. Nói ví dụ, cho ca ca mua phòng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không cách nào ức chế tại trong đầu của nàng không ngừng phát sinh to lớn lên. Từ đó trực tiếp đưa đến hai người đi sân chơi thời điểm. Nàng vẫn như cũ không yên lòng bộ dáng. Trần Tấn vẫn còn cho là nàng vẫn là nhận lấy trước đó ảnh hưởng. Thế là cũng có chút buồn rầu. Bất quá cuối cùng hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Tiểu Du, phải không chúng ta hiện tại liền đi cửa hàng? Ta muốn mua mấy thân quần áo mới. Ngươi đi giúp ta chọn một xuống đi. Trần Tấn nói, bởi vì lần trước Kỳ Húc Quang đề cập với hắn hình tượng vấn đề. Cho nên hắn cũng muốn. Xác thực nên đào sức mình. Trần Du nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần. Trần Tấn nguyện ý cho chính hắn dùng tiền. Nàng so với ai khác đều cao hứng. Thế là nhảy cẫng nói. Tốt, không có vấn đề. Ta nhất định đem ngươi cách ăn mặc thành toàn thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Dứt lời, hai người liền thẳng hướng trung tâm chợ thương nghiệp đường phố. Bắt đầu điên cuồng mua sắm. Kỳ thật muốn nói Trần Du ánh mắt thật là không có tốt bao nhiêu. Cũng không phải là mỗi một cái cô gái xinh đẹp đều là giỏi về ăn mặc. Lấy nàng nghèo 20 năm ánh mắt, có thể phối hợp ra cái gì ý mới đến mới gặp quỷ đâu. Cũng may Trần Tấn bản thân liền là cái móc treo quần áo dáng người 185 tả hữu thân cao, mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt, nhìn mấy cái nữ nhân viên mậu dịch đều hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó những này nữ nhân viên mậu dịch liền trực tiếp đem xuyên tại người mẫu quần áo trên người. Hướng Trần Tấn trên thân bộ, ngoại ý muốn hợp thể, xem như thỏa mãn các nàng quỷ dị yêu thích. Chỉ bất quá trở ngại Trần Du ánh mắt giết người ngay tại bên cạnh. Mới nhịn được không có hỏi Trần Tấn muốn điện thoại. Cho Trần Tấn mua một đống lớn quần áo về sau, Trần Du mới bắt đầu chọn lựa mục tiêu của nàng. Giống như Trần Tấn, nàng 172 thân cao, vóc người đẹp đến phạm quy, trực tiếp đào người mẫu trên thân phối hợp tốt quần áo là được rồi. Trần Tấn gặp nàng mặc đẹp mắt, liền bất chấp tất cả đều ra mua, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thần sắc. Hai người liền trực tiếp như vậy kéo nhãn hiệu, rực rỡ hẳn lên lại xuất hiện tại Đông Giang cái này đại đô thị bên trong. Về sau ta không tải, một mình ngươi không cho phép ra đến dạo phố, ra cửa hàng, Trần Du không thèm nói đạo lý nói. Cáp, Trần Tấn một mặt mộng bức, không rõ ràng chính mình thì thế nào, Trần Du mới mặc kệ hắn như vậy nhiều đây, nhìn đồng hồ nói. Đều hơn 5 giờ, chúng ta trở về đi. Ta đói, Trần Tấn gật gật đầu. Đón xe về tới Thanh Hòa Uyển bên trên trong ngõ hẻm. Hai người vừa vào cửa, lão Toán hai vợ chồng con mắt đều nhìn thẳng. cái gọi là tuấn nam tịnh nữ, trai tài gái sắc dạng này từ ngữ, đại khái liền là hình dung trước mắt hai huynh muội này a. Lão Toán, ta để ngươi hỗ trợ bán đồ vật mua a. Trần Tấn cười nói, Lão Toán ha ha cười nói, mua mua, cam đoan là thổ heo. Dứt lời, hắn liền từ phòng bếp xách ra một cái túi ni lông lớn. Bên trong là cả một cái heo bụng. Trần Du nước bọt lúc ấy liền xuống tới. Ăn hàng bản tính lộ rõ. Một nửa bạch cát, một nửa nấu canh. Có được hay không? Trần Tấn đối nàng hỏi. Ca, ta yêu chết ngươi á. Trần Du cho hắn một cái to lớn ôm. Lão Toán vợ chồng tại bên cạnh cũng đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Có lẽ chỉ có đồng dạng gian khổ qua Lão Toán hai vợ chồng mới có thể tại thời khắc này đối hai huynh muội ở giữa ấm áp cảm động lây a. Sau khi cơm nước xong, Trần Tấn trước tiên đem heo bụng lấy về ném vào trong tủ lạnh. Sau đó lại cùng Trần Du cùng đi siêu thị mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày. Còn có đệm chăn loại hình. Cuối cùng trực tiếp về tới Thanh Hòa Uyển vừa mướn trong phòng. Dù sao thành trung thôn cái kia ổ nhỏ bên trong, ngoại trừ hắn tùy thân cặp công văn bên ngoài, đã không có cái gì đáng đến mang lên. Từ hôm nay trở đi, liền là tiệm nhân sinh mới. Ân, đối Trần Tấn cùng Trần Du hai cá nhân mà nói đều là giống nhau. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau đi qua một cái 10 năm về sau. Tại cái này vẫn còn có chút thành thị xa lạ bên trong. Rốt cục chậm rãi bắt đầu từ luyện ngục bò hướng thiên đường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN